Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, một đời đổi nhất thời. Ngươi lời này là có ý gì? Tiết Phỉ hỏi, công chúa, nếu như ngươi còn muốn bảo vệ ngươi công chúa địa vị, liền kịp lúc rời đi Long Thiên, nếu không, chỉ có thể cùng hắn làm một đôi số khổ uyên ương. Phong Cực Âm Hiểm cười nói. Nha, thật sao? Vậy không biết đạo chủ nhân của ngươi là ai? Lần này để làm gì? Tuyết Phỉ đối với Phong Cực không nhìn thẳng. Chỉ là muốn biết rõ bọn họ là người nào? Được người phương nào mệnh lệnh? Chỉ cần biết rằng người này là ai? Liền biết rồi người nào ở Hoàng Thành làm chủ? Là ai sẽ đối phương Lăng Phong? Còn có Long gia, chúng ta đương nhiên là Hoàng thượng phái tới. Ngươi cho rằng ta nói đùa ngươi sao? Phong Cực bày ra một bộ vẻ mặt nghiêm túc, ngữ khí lại không giống như là nói dối. Phụ hoàng, không thể nào biết làm như vậy. Nơi này là Long Thiên Tâm Huyết, là đế quốc hy vọng. Hắn làm sao sẽ hủy diệt nơi này? Tiết Phỉ lắc đầu nói. Đối với lần này không thể tin được. Nếu như là hoàng đế, hắn vì sao lại làm như vậy? Chuyện này căn bản là không có đạo lý. Hắc Thạch Sơn dĩ nhiên trở thành đế quốc một đại cột trống. Coi như hắn muốn diệt hết Long gia, cũng sẽ không hủy diệt nơi này. Như vậy chẳng khác nào lập tức sẽ phá hủy hai cái đại trụ. Đây là hoàng đế vô luận như thế nào cũng sẽ không làm việc ngốc. Đúng là cái kia đã từng làm phản thái tử đúng là có khả năng đi làm. Cái này cũng chỉ có chính ngươi đi hỏi. Công chúa, ta còn là khuyên ngươi không muốn quá xử trí theo cảm tính. Không muốn theo Long Thiên chịu khổ, vẫn là trở lại hoàng cung thanh thản ổn định làm công chúa của ngươi đi. Chỉ cần ngươi sau đó sẽ không tiếp tục cùng Long Thiên lui tới, ta nghĩ hoàng thượng sẽ không làm khó ngươi. Phong Cực lại một lần khuyên Tuyết Phỉ rời đi Lăng Phong. Lăng Phong là xong, có điều Tuyết Phỉ vẫn là như thế có thể làm nàng công chúa. Hắn cũng không muốn tùy tiện đắc tội. Phong Cực tương quân, ngươi tựa hồ quên vừa đã nói cái gì. Ta không ngại nhắc nhở ngươi một hồi. Ta đã là Long Thiên người, sẽ không rời đi hắn. Coi như là cha ta hoàng sẽ đối phó Lăng Phong, ta cũng là như thế sẽ không rời đi hắn. Tuyết Phỉ lúc nói lời này, ngữ khí rất bình thản, rất bình thản. Có điều tất cả mọi người có thể cảm thấy trong giọng nói của nàng loại kia kiên định. Bất luận xảy ra chuyện gì, ở tình trạng gì, nàng đều là giống nhau lựa chọn. Công chúa, ngươi cần nghĩ cho rõ. Trước mắt vinh hoa phú quý ngươi bỏ được sao? Lại nói Long Thiên đã là một kẻ hấp hối sắp chết. Coi như ngươi theo hắn, cũng chỉ có thời gian ngắn ngủi. Vì một điểm ngắn ngủi cái gọi là ái tình, ngươi đồng ý từ bỏ một đời cao quý địa vị sao? Ngươi cam lòng này đế quốc công chúa thân phận sao? Phong Cực cười lạnh nói. Ta cũng không tin, thế giới này còn có thể có như thế ngốc nữ nhân. Vì một kẻ hấp hối sắp chết, từ bỏ công chúa địa vị, vẫn là đường đường đế quốc công chúa. Nhưng tiếp đó, hắn tin, trên thế giới xác thực có nữ nhân như vậy. Vì có thể cùng trong lòng chính mình người đang trước đây, có thể cái gì cũng không cố. Hơn nữa là như vậy kiên quyết. Công chúa, ta ở bên cạnh hắn xưa nay sẽ không có thân phận này. Tuy rằng hắn vẫn luôn gọi ta thất công chúa, bất quá ta cũng rất hy vọng hắn gọi ta Tuyết Phỉ. Tuyết Phỉ lộ ra nụ cười nhàn nhạt, loại kia hạnh phúc biểu lộ vẻ mặt. Tiếp theo Tuyết Phỉ lạnh nhạt nói, ngươi hỏi ta, có thể hay không cam lòng vinh hoa phú quý, có thể hay không cam lòng đế quốc công chúa thân phận. Ta cam lòng, ngươi hỏi ta, có thể hay không vì thời gian ngắn ngủi, mà dùng đời sau đổi. Ta sẽ, coi như chỉ có một ngày, chỉ có một giờ, cho dù là một phút, ta đều đồng ý dùng ta đời sau đổi. Chỉ cần có thể cùng với hắn, không có Lăng Phong, Tuyết Phỉ sẽ cảm thấy thế giới mất đi sắc thái, trở nên hoàn toàn u ám, sinh hoạt sẽ không còn có bất kỳ ý nghĩa. Nàng chỉ có thể lựa chọn rời đi. Vắng lặng, tất cả mọi người bị Tuyết Phỉ lời nói này đánh động. Thật sâu rung động tâm linh của bọn họ. Không chỉ là theo sau quân đội, liền ngay cả Hắc Chân Châu số người ở phía trên cũng giống như vậy. Bao quát Tuyết Tình, chỉ thấy nàng nắm thật chặt Tuyết Phỉ tay, lấy biểu thị chống đỡ Tuyết Phỉ. Xem ra thiếu gia bên cạnh cô gái đúng là cường hãn, tại như vậy gian nan lựa chọn trước, liền cân nhắc cũng không cân nhắc, liền lựa chọn theo thiếu gia. Hắc Chân Châu số mặt trên thuyền viên đều âm thầm chúc phúc. Cầu phúc, chúc phúc, cầu phúc Tuyết Phỉ được hạnh phúc, một đời hạnh phúc. Nữ nhân a, chính là nữ nhân, Long Thiên tiểu tử này vẫn đúng là may mắn, bên người có cô bé như vậy. Nếu như nàng thích là ta hẳn là được. Phong Cực Đẳng Nhân đối với lần này rất là cảm xúc. Bọn họ lại nghĩ tới sẽ là đáp án này, nhưng không có nghĩ tới Tuyết Phỉ sẽ như vậy kiên quyết. Không chút do dự, sau một hồi lâu, Phong Cực đột nhiên tỉnh lại, phát hiện bây giờ không phải là cảm xúc thời điểm, cũng không phải nói vào lúc này. Hiện tại hẳn là cùng Long Thiên lúc đàm phán. Nói đến, vừa nói rồi lâu như vậy, làm sao đều không có nhìn thấy Long Thiên. Vẫn luôn là công chúa ở đáp lời. Long Thiên, người đi ra cho ta. Trốn ở nữ nhân mặt sau. Người vẫn là nam nhân sao? Phong Cực lớn tiếng kêu lên. Thanh âm cực lớn liền ngay cả nơi xa Lăng Phong cũng có thể nghe được. Dựa vào, tên ngu ngốc kia ở quỷ gào gì? Lẽ nào hắn còn không biết ta ở bên ngoài sao? Quên đi, mặc kệ tên ngu ngốc này. Trước tiên làm chính sự, Lăng Phong nói thầm một tiếng sau, liền hướng một đống phế tích chạy đi. Nếu như quen thuộc Hắc Thạch Sơn người, thì sẽ biết nơi đó là trước đây lò ngói. Lăng Phong ở Hắc Thạch Sơn bên trong, duy nhất không có rút lui đi dân dụng nghề chế tạo. Ngoại trừ cái này, cái khác sản nghiệp đều là dùng cho về mặt quân sự diện. Ngoại trừ này lò ngói không tốt di động bên ngoài. Kỳ thực còn ẩn giấu đi một bí mật. Bí mật này liền ngay cả Hắc Thạch Sơn bên trong người đều không biết. Chỉ có Lăng Phong cùng kiến tạo người nơi này biết. Lâm Phạm Vân, Lạc Khắc cũng là ở trước đây không lâu mới biết. Lúc trước căn bản cũng không biết có như thế một bí mật. Lò ngói bên trong, có một điều. Con mật đạo, từ nơi này vẫn đi về một bí ẩn chỗ an toàn. Cái này cũng là Lăng Phong đã từng đột nhiên mất tích nguyên nhân. Mang theo tinh linh, Phương Thiên Nhai, Trần Phàm mất tích lần đó. Nếu là chỗ an toàn, chính là cách Hắc Thạch chỗ rất xa. Bởi vậy này mật đạo độ dài liền có thể muốn mà biết. Đây là Lăng Phong lợi dụng lò ngói cái này chỗ đặc thù. Vô thanh vô tức trong lúc đó hoàn thành. Đào ra đi đất trực tiếp nung thành quay đầu. Sau đó trực tiếp dùng không xuất xưởng quay đầu dựng thành này mật đạo. Lăng Phong tiến vào một bí mật tầng hầm, phát hiện mật đạo lối vào đã từng mở ra, đồng thời ở lối vào sau khi phát hiện Lâm Phạm Vân đám người ghi lại lời nói. Thiếu gia, tất cả mọi người đã an toàn rút đi, chúng ta ở áo đặc vương quốc chờ ngươi. Lăng Phong nhìn thấy cái này sau đó, liền an tâm, mới vừa tới thời điểm nhìn thấy này đầy đất phế tích. Còn tưởng rằng Hắc Thạch Sơn là đột nhiên trực tiếp bị hủy. Điều này làm cho hắn cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì lấy Hắc Thạch Sơn sức phòng ngự, không thể nào biết xuất hiện tình huống như vậy. Sau đó mới phát hiện, nguyên lai những thứ này đều là chính mình hủy, nhất định là Ni Cổ Lạp Tư gây nên, chỉ có hắn mới có thể ác như vậy, không một chút nào quan tâm toàn bộ hủy diệt, vì là chính là không cho kẻ địch lưu một điểm hữu dụng đồ vật, coi như vô dụng cũng không cho. Nếu không vấn đề thời gian, phỏng chừng hắn liền phế tích cũng không lưu lại. Vốn là Lăng Phong liền kỳ quái. Chính mình rõ ràng cái gì đều tính toán được rồi. Không nên xuất hiện tình trạng gì mới đúng. Lòng hại người không thể. Nhưng nên có tâm phòng bị người. Những lời này là lời lẽ chí lý. Lăng Phong tự nhiên sẽ nhớ tới. Ở thiết kế Hắc Thạch Sơn thời điểm, hắn liền vì tương lai đột phát tình huống giữ lại khẩn cấp biện pháp. Lăng Phong đã từng để cho Lâm Phạm Vân mấy cái túi gấm làm khẩn cấp. Để Lâm Phạm Vân đẳng nhân bóp lên diện tới làm. Lâm Phạm Vân chính là nhìn túi gấm. Mới biết nguyên lai mình dưới chân còn có một điều. Còn mật đạo, Ni Cổ Lạp Tư cùng Lạc Khắc đẳng nhân. Cũng là vào lúc ấy mới biết. Lại nói Lâm Phạm Vân lấy ra túi gấm thời điểm. Ni Cổ Lạp Tư cùng Lạc Khắc cũng ở tại chỗ, dỡ xuống cái này túi gấm kết quả để cho bọn họ hưng phấn. Có điều quá trình lại làm cho bọn họ không nói gì. Có hay không xác định đã bị người vây quét? Xác định, xin mời mở ra túi gấm. Ngay lúc đó túi gấm là đặt ở một trong hộp gấm. Ngoại trừ túi gấm còn có một có khắc ma pháp trận mảnh kim loại. Cũng có như vậy một tấm viết chữ tờ giấy. Phí lời, đương nhiên là, người này hộp gấm chính là dùng để đối phó tình huống này. Mở ra, Lâm Phạm Vân đem túi gấm mở ra. Phát hiện bên trong có một tờ giấy. Có hay không đã không cách nào phá vòng vây. Cứu được không viện binh? Đúng vậy nói. Xin mời mở ra túi gấm. Bên trong còn có một túi gấm. Lần thứ hai mở ra. Thật sự hết thuốc chữa sao? Thổ huyết, lại là một túi gấm. Ta đánh lại mở. Nếu nghĩ như vậy mở ra. Vậy cũng không thể làm gì khác hơn là cho ngươi xem. Xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Lại là một túi gấm. Mở ra. Trốn. Oanh. Mọi người ngã xuống đất. Bọn họ còn tưởng rằng Lăng Phong có cái gì diệu kế. Hoặc là cường lực ma đạo khí. Đến tiêu diệt đối phó vây quét Hắc Thạch Sơn người. Không nghĩ tới liền một đại tự trốn. Ở trốn, chữ sau lưng. Trên đó viết mật đạo lối vào. Nói rõ cái kia mảnh kim loại chính là mở ra chìa khóa. Cũng viết rõ cách dùng. Còn có ở mật đạo lối ra. Có một ít đạo cụ. Có thể để người ta dịch dung mà đi. Chỉ cần tách ra lưu vong. Chắc là không biết gây nên người chú ý. Dù sao Hắc Thạch Sơn bên trong nhân viên. Ngoại trừ mấy cái khá là nổi danh. Rất nhiều người đều không có bỏ sót diện. Coi như không dịch dung cũng không có ai nhận thức. Liền Ni Cổ Lạp Tư liền điều chỉnh chiến lược. Để Hắc Thạch Sơn quân coi giữ kéo dài kẻ địch. Để những người khác mọi người từ mật đạo rút đi. Thuận tiện để rút lui người đem Hắc Thạch Sơn hết thảy tất cả đều mang theo. Không để lại một điểm đồ vật. Nơi này may là có túi không gian. Lăng Phong chuẩn bị túi không gian số lượng cũng không ít. Dọn sạch toàn bộ Hắc Thạch Sơn thừa sức. Cuối cùng Ni Cổ Lạp Tư bỏ chạy thời điểm. Còn dùng Lăng Phong đã từng dùng cho phá nhà thuốc nổ. Đem toàn bộ Hắc Thạch Sơn kiến trúc toàn bộ nổ hủy. Điều này làm cho một lòng muốn lấy được Hắc Thạch Sơn người kia. Tức giận thổ huyết, tổn thất nhiều người như vậy. Lấy được cũng chỉ là một vùng phế tích. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.